Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 13, hạnh phúc, góc truyện audio.com. Cách chương.